Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyện, Vô Thường tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thu thập lại tâm tình, Đường Phong dựa theo ý đồ vốn có của La Vân hướng đến phòng bếp mà đi. Mấy ngày tiếp theo, thời gian sinh hoạt của Đường Phong đều rất ổn định. Ba ngày có một khoảng thời gian phải phụ việc trong phòng bếp, một ít thời gian còn lại dùng để tu luyện. Đêm tối Đường Phong luôn trốn trong phòng, giải trừ dị giả loạn chân, khôi phục lại cương khí tiêu hao lúc ba ngày, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Bất quá lại có một việc khiến Đường Phong có chút lo lắng, đó chính là hắn căn bản không cách nào đến gần phạm vi của Phi Tuyết Lâu. Đại Tuyết Cung tam tông lượng lâu, mỗi một thế lực đều có phạm vi của riêng mình. Mà mảnh địa phương của Phi Tuyết Lâu lại có chút đặc thù. Bởi vì đệ tử trong Phi Tuyết Lâu tất cả đều là nữ nhân, cho nên nam nhân căn bản không được phép tiến vào trong. Đường Phong mấy ngày hôm nay cố ý đến gần chỗ đó, mong gặp được hai vị lâu chủ. Nhưng người còn chưa tới nơi đã bị mấy vị nữ đệ tử xem như heo mà đuổi ra ngoài, thật khiến hắn ngạo nạo vạn phần. Đường Phong cũng không phải không nghĩ đến việc thừa dịp ban đêm lẻn vào bên trong. Nhưng nếu tính ra thực lực của hắn chỉ là địa giai trung phẩm, thực lực như vậy căn bản không cách nào lẻn vào Phi Tuyết Lâu, hơn nữa còn không bị ai phát hiện ra, là càng không thể quang minh chính đại đến tìm các nàng, dùng thân phận cùng địa vị của La Vân, căn bản không có tư cách này. Huống hồ, Đường Phong muốn tiến hành tiếp xúc bí mật, không để cho những người hữu tâm phát hiện được, ai cũng không dám cam đoan bên cạnh hai người kia có tai mắt của Tà Tuyết Thần hay không. Vài ngày trôi qua, Đường Phong vẫn không có chút đầu mối nào. Hôm nay ba ngày hắn lại đến phụ việc trong phòng bếp, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để vào được Phi Tuyết Lâu. Ngay lúc đó lại có một nữ nhân từ bên ngoài tiến vào phòng bếp, sau khi đi vào liền cau mày, quét mắt một vòng chung quanh, sau đó tập trung vào người một trung niên nhân, mở miệng nói: "Phương Cách, thứ mà hai vị lâu chủ muốn, các người đã chuẩn bị làm tốt chưa?" Phương Cách là người quản sự của phòng bếp này, niên kỷ hơn 40, thực lực đại khái chừng huyền giai thượng phẩm. Vì bản thân không có tư chất tu luyện, cho nên chỉ có thể đảm nhiệm một số công tác hàng ngày tại Đại Tuyết Cung. Mấy ngày nay Đường Phong cũng bị hắn sai xử không ít. Nghe được câu hỏi của nữ nhân, Phương Cách khẽ cười một tiếng rồi nói: "Cô nương đến vừa đúng lúc, thứ hai vị lâu chủ muốn mỗi tháng tại sao có thể không làm tốt được?" Vừa nói, Phương Cách lấy từ bên cạnh ra một cái lồng sắt. Đường Phong ngưng mắt nhìn xem, khá lắm, lại là một đầu đại xà. Đầu đại xà mập ụt ịch đang quấn quanh trong lồng này, thỉnh thoảng lại phun ra nước vào cái lưỡi của mình. Bộ dáng thoạt nhìn cũng không hung tàn lắm, chỉ là có chút dọa người thôi. Một cái lồng sắt không nhỏ lại bị đầu đại xà đang cuộn mình này chiếm một nửa không gian. Phương Cách đem lồng sắt đưa đến trước mặt nữ nhân này. Nàng ta liền tranh thủ lùi về sau một bước, trừng mắt liếc hắn. "Người muốn chọc giận ta sao? Không biết ta sợ rắn hả?" Phương Cách sợ mùi cười. "Thứ lỗi là ta sơ sẩy thôi." "Hắn làm gì có sơ sẩy chứ, chỉ là hơi cố ý thôi. Mỗi lần trông thấy con quỷ nhỏ da mịn thịt mềm này, vẻ mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hùng hăng, bộ dáng cứ như mình là nhất." Phương Cách cũng có chút tức giận. "Không phải chỉ là tư chất tốt hơn một chút thôi sao, có gì mà đắc ý chứ. Một ngày nào đó người sẽ bị nam nhân cười lên thôi." Phương Cách quay đầu nhìn, mở miệng nói: "Ai giúp vị cô nương này mà nguyên liệu nấu ăn này đưa đến Phi Tuyết Lâu đây?" Đường Phong trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ đến chuyện này. Thường mỗi tháng, hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu đều muốn nấu canh xà một lần. Chỉ là trong Phi Tuyết Lâu đều là nữ nhân, sao có thể ra ngoài bắt xà? Cho nên bọn họ mới dặn phòng bếp này thu thập nguyên liệu hồ. Chỉ có điều mỗi tháng chỉ một lần, hơn nữa mỗi lần người của Phi Tuyết Lâu đến là La Vân đều không có mặt. Cho nên Đường Phong cũng không thấy được việc này từ trí nhớ của La Vân. Chỉ là bản thân La Vân nghe người khác nói qua mà thôi. Đường Phong áp chế kích động trong lòng, vốn định nhận nhiệm vụ này về phần mình. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Việc này không phù hợp với bản tính của La Vân. Hơn nữa hắn biết rõ người khác chắc chắn sẽ không nguyện ý làm việc này. Trong phòng bếp có hơn 10 người phụ việc. Sau khi nghe Phương Cách hỏi, có một nửa người liền trở nên bận rộn. Còn có người như mắt điếc tai ngơ, vợ như không nghe thấy. Bởi vì trước kia có người mang đến đồ Phi Tuyết Lâu, nhưng là mỗi lần đi vào đều bị lục quỷ nhỏ kia trêu chọc. Người ở đây đều là nam nhân, ai lại nguyện ý chạy đến cho nữ nhân khinh bỉ chứ. mặc dù nói chỗ đó phong quang vô hạn, thỉnh thoảng còn trông thấy một vài mỹ nữ đẹp mắt, nhưng vẫn không ai muốn đến đó. Thực tế còn phải cẩn thận gặp hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu. Các nàng nói không chừng sẽ móc cả mắt của mình ra. Những việc này đều đã có vết xe đổ. Cho nên sau câu hỏi của Phương Cách, trong phòng bếp liền lâm vào một mảnh xấu hổ trầm mặc. Tiếp theo nữ đệ tử Phi Tuyết Lâu kia thần sắc liền trở nên giận dữ. Là Vân còn chưa đi qua Phi Tuyết Lâu, lần này không bằng để hắn đi một chuyến tăng lên kiến thức đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Đường Phong quay đầu lại nhìn, thấy một người đang không hảo ý nhìn mình. Lại nói tiếp, người này có lẽ cùng La Vân có chút khoảng cách, cho nên mới nói ra những lời này để hại La Vân. Nhưng giờ Đường Phong lại nhìn không được, muốn hùng hăng hồn hắn một cái, quả nhiên là Bồ Tát sống. Phương Cách cũng nghiêm túc, nói thẳng. Vậy thì La Vân, người mang qua đi. Dù sao cũng cần người hộ tống mang qua. Phương Cách cũng ước gì xử lý sạch sẽ củ khoai lang phòng tay này nhanh một chút. Trong phòng bếp, lời nói của Phương Cách không ai có thể phản bác. Dù sao hắn cũng là người quản sự. Sắc mặt Đường Phong giả vờ tức giận buông tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nói. Tốt! Nữ đệ tử Phi Tuyết Lâu biện môi nói. Cho các ngươi cơ hội mang đến đã là phúc khí của các ngươi, lại bày ra cái bộ dạng miệng cưỡng như vậy. Vừa nói một bên xoay người đi ra. Tay Đường Phong xách theo một đầu đại xà, khoảng chừng 10 cân, đi theo sau lưng nữ vệ đó. Trong Đại Tuyết Cung đối với Đường Môn mà nói cũng không có gì lạ lẫm lắm. Khi hai người một đường đi về trước, vẫn một mực trầm mặc không ai nói gì. Đi được thời gian một nén nhang, Đường Phong như vô ý mở miệng hỏi. Vị sư tỷ này, hai vị lâu chủ mỗi tháng đều muốn chế biến canh rắn để làm gì vậy? Bước chân của nữ đệ tử Phi Tuyết Lâu cũng không ngừng lại, chỉ là giọng nói. Việc này không nên nghe ngóng, nếu không thì coi chừng không giữ được cái mạng của người đó. Đường Phong không đúng đồng ý, hắn vừa rồi cũng đột nhiên nhớ đến vấn đề này. Lại nói tiếp, hai vị lâu chủ kia giống có một mối quan hệ không rõ ràng với Tiêu Nhất Diệp. Hơn nữa Tiêu Nhất Diệp được xưng là xà hạt lang quân. Bản thân cũng là cao thủ chơi xà, là càng luyện một bộ xà thân. Chẳng lẽ hai vị lâu chủ vì lý do này nên mới ăn canh xà? Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán. Đến cùng có phải hay không thì cũng không có quan hệ gì đến cộng lông nào của Đường Phong. Lại qua thời gian nửa nén nhang, cuối cùng cũng đến được Phi Tuyết Lâu. Đây là lần đầu tiên Đường Phong được đến gần Phi Tuyết Lâu. Phi Tuyết Lâu này tuy cũng dùng loại hình kiến trúc cung điện làm chủ, nhưng có thể nhìn ra được, kiến trúc ở đây lại càng có khuynh hướng bố cục khéo léo, đẹp đẽ của phương Nam, càng thêm ưu nhã. Trong Phi Tuyết Lâu cũng không có nhiều người, tất cả đệ tử của Phi Tuyết Lâu chỉ chừng 100 người. Thế lực này cùng Đại Tuyết Lâu không khác gì nhau cho lắm. Nếu là căn cứ của sát thủ, chỉ có điều Đại Tuyết Lâu là sở hữu 12 vị sát thủ đỉnh cấp của Đại Tuyết Cung, mà Phi Tuyết Lâu lại không thể thắng ở chất lượng, nên chỉ có thể chọn con đường số lượng thôi. Chừng 100 đệ tử, có hơn phân nửa chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Trong khu kiến trúc khổng lồ này, Đường Phong đi thật lâu mới gặp phải một tốp nữ nhân. Không nữ nhân nào không có ngoại lệ, trên người đều có chứa một chút sát cơ âm lạnh, xem ra người chết trên tay các nàng cũng không ít. Lúc thoáng chạm mặt Đường Phong, ngay cả mắt cũng không liếc hắn đến một cái. Xuyên qua mấy lối đi, cảnh sắc trước mặt bắt đầu trở nên thoáng đãng. Cảnh sắc khắc sâu vào tầm mắt khiến Đường Phong có chút ngạc nhiên. Tại đây dĩ nhiên là một rừng cây, hơn nữa lại là một rừng đào. Hoa đào màu phấn hồng khẽ hé mở, trong không khí chảy xuôi mùi hương nhàn nhạt thơm ngát. Trong rừng cây tỏa lạc vài hòn non bồ, cạnh chúng còn có khe suối khẽ róc rách chảy ra. Cách Đường Phong chừng 10 trường có một cái bàn đá, bên cạnh có hai nữ nhân xinh đẹp đang ngồi, trong đó một người thì một thân y phục như tuyết trắng, mà người kia lại hoàn toàn trái ngược, thân mang bộ áo màu đen tuyền. Bất quá hai người đều xinh đẹp không gì sánh được, không giống với vẻ đẹp hơi chút non nớt của Phi Tiểu Nhã. Vẻ đẹp của hai người này nếu tùy ý tách ra cứ như là một cây đào mật thành thục vậy. Đường Phong mắt co rút lại, vì hắn đã nhận ra hai nữ nhân này đúng là hai vị lâu chủ của Phi Tuyết Lâu, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ. Mang đồ trắng là Phong Phiêu Nhứ, còn đen chính là Hoa Bất Ngữ. Hai người là thân tỷ muội, thực lực cũng đến thiên giai thượng phẩm, chỉ có điều mới tân chức không được mấy năm, cho nên không cách nào sánh được với Tiêu Nhất Diệp cùng hai đại sát thần. Hơn nữa, đừng nhìn bộ dáng hai người bọn họ giống như cô nương, kỳ thật đã chừng 40. Chỉ có điều người tu luyện vì được năng lượng trong cơ thể rèn luyện, nên dung mạo lão hóa rất chậm rãi, vì vậy mới trông giống như tiểu cô nương 20 vậy. Lúc này, hai nữ nhân đang đánh cờ, hai màu cờ đen trắng phủ kín cả bàn đá. Cử chỉ mặc dù nhìn ưu nhã, nhưng lại ẩn chứa một tia sát cơ. Mỗi khi đặt xuống một quân cờ, khí thế trên người hai người đều sẽ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Cuối cùng cũng được nhìn thấy chính chủ rồi. Lần này Đường Phong tới Đại Tuyết Cung chính là muốn tìm hai nữ nhân này. Nếu không có sự hỗ trợ của các nàng, Đường Phong căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Nhất Diệp giao cho mình. Bất quá làm sao tiếp xúc được với các nàng đây? Hai lão yêu bà này tính tình đều không được tốt lắm, xem mạng người như cỏ rác, nhất là tính mạng của nam nhân trong mắt các nàng thì chẳng khác gì con sâu cai kiến. Việc này hẳn là có chút quan hệ với Tiêu Nhất Diệp. Đường Phong tự hỏi, nếu giờ mình tiến lên chào hỏi, sẽ khiến nữ nhân Phi Tuyết Lâu bên người này sinh ra lòng hoài nghi. Nói không chừng còn chưa kịp mở miệng, đã bị hai vị lâu chủ này đánh cho chết rồi. Đang lúc phân vân tự hỏi, nữ nhân mang Đường Phong vào đây đột nhiên dừng bước, sắc mặt như băng nói. Mang thứ đó để xuống đất, người có thể cút đi được rồi. Cặp mắt của Đường Phong vẫn đang ngó chừng Phong Phiêu Nhữ cùng Hoa Bất Ngữ, thiếu chút nữa thì đụng vào người nữ nhân này. May là hắn phản ứng nhanh, mạnh mẽ uốn éo hạ thân mới có thể giữ thăng bằng. Nhưng trong khoảng chớp mắt đó, Đường Phong đột nhiên nảy ra một chủ ý không tệ. Hắn khoa trương hướng ngược lại, lồng sắt trên tay ném về phía nữ nhân bên cạnh, ngoài miệng lại phát ra một tiếng kêu thảm. Trong lúc nữ nhân kia đang hoảng hốt, vội vàng đem khối ngọc bội xà hình của Tiêu Nhất Diệp cho mình lấy ra, cầm tay bắn về phía hai người Phong Phiêu Nhữ cùng Hoa Bất Ngữ như viên đạn. Không gây ra chút phong thanh nào, chiều đó chính là phong ám khí, không chút dấu vết, chỉ qua vài giây liền bay đến trước mặt Hoa Bất Ngữ. Hoa Bất Ngữ cũng không ngẩng đầu lên, duỗi cánh tay trắng như ngọc ra chụp một cái, liền đem khối xà hình ngọc bội kia thu vào trong tay, mở ra xem xét. Còn người của nàng cùng Phong Phiêu Nhứ nhìn không được, khẽ rung lên. Khi thế vốn đang giằng co, lập tức tan thành mây khói. Ánh mắt nhìn về Đường Phong đang ngã nhào dưới đất, có chút biến hóa. Đường Phong bò trên mặt đất, nữ nhân kia gặp phải kinh hãi, liền dần tím mặt, mở miệng mắng chửi nói. Đồ vô dụng, còn không mau bắt thứ này lại đi. Đường Phong vừa rồi cố ý đem lồng xà ném vào người nàng. Nàng nào dám tiếp, chỉ có thể mặc cho nó rơi xuống đất. Vốn là một lồng sắt bình thường, bên trong đựng một đầu đại xà. Bị rơi xuống mặt đất, lồng sắt liền trở nên tơi tả. Đại xà bên trong cũng bò ra ngoài. Có thể thấy được, nữ nhân này thật sự rất sợ xà. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Tuy rằng nổi trận lôi đình, nhưng cũng không dám làm gì đại xà kia. Chỉ có thể né tránh, sợ đại xà bò tới chân mình. Đường Phong ngoài miệng không đấm đáp lời, tranh thủ đem đại xà chộp vào tay. Sắc mặt của nữ nhân kia giờ mới trở nên tốt đẹp một chút, tuy nhiên vẫn còn có chút trắng bệch, trợn mắt cả giận nói với Đường Phong. Làm không tốt, coi chừng ta chặt hai tay ngươi đó. À, sư tỷ thứ lỗi, sư tỷ thứ lỗi cho. Đường Phong sốc buồn cười đến chết mất, nữ nhân này dầu gì cũng là địa giai, không ngờ lại sợ xà. Nếu trong chiến đấu kịch liệt, địch nhân chỉ tùy ý cầm ra một đầu xà, chẳng phải đã phế được nàng rồi sao? Nữ nhân này nhìn Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm ta kinh sợ cũng đâu có sao. Những người lại xông tới chỗ của hai vị lâu chủ. Hôm nay dù không chết cũng phải lột da. Đây chính là cáo mượn oai hùng điển hình. Đường Phong cũng không thèm để ý. Hắn biết kế hoạch của mình đã thành công. Dưới lòng hiếu kỳ, hai vị lâu chủ kia nhất định sẽ tìm đến mình. Quả nhiên, nữ nhân này vừa dứt lời, Hoa Bất Ngữ đã mở miệng nói. Tiểu tẩu, người lùi xuống trước đi. Thanh âm mềm mại êm tai, còn có chút vũ mị. Nữ nhân kia nghe xong cũng không dám chậm trễ, không người hướng về phía bàn đã nói. Dạ vâng. Trước khi đi, nàng còn mang vẻ mặt có chút hạ hê nhìn Đường Phong, ánh mắt cứ như nhìn người chết vậy. Đợi đến khi nữ nhân kia biến mất không thấy bóng dáng, Phong Phiêu Nhữ cùng Hoa Bất Ngữ lúc này mới dường mắt lên, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, bộ dạng giống như muốn từ khuôn mặt của hắn nhìn ra một chút gì vậy. Đường Phong khí định thần nhàn chỉ đứng ở đó, trên tay có một đầu đại xà quấn quanh, đầu rắn bị hắn dùng tay siết chặt. Tiểu gia hỏa, người đến đây. Hoa Bất Ngữ đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay đối với Đường Phong. Nhất tiếu khuynh thành, ngay cả hoa đào đang nở rộ cũng phải ảm đạm. Đường Phong tranh thủ đi tới nơi đó, vững vàng đứng trước mặt hai người ôn quỳ nói. Đệ tử La Vân, bài kiến hai vị lâu chủ. Hoa Bất Ngữ che miệng cười duyên, đôi mắt đẹp của Phong Phiêu Nhứ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phong. Tính tình của hai nữ nhân này hoàn toàn không giống nhau, chỉ dựa vào thần thái các nàng bày ra là đã có thể đoán được. Ngươi là đệ tử của tông nào? Hoa Bất Ngữ vuốt ve khối xà hình ngọc bội trên tay mình, mở miệng hỏi. Đệ tử chỉ là đệ tử tầng chót cùng, tạm thời còn chưa được thu nạp vào Tam Tông. Đường Phong đáp lại rõ ràng. Đệ tử tầng chót, chỉ khi nào vượt qua được khảo nghiệm, lúc này mới được phân chia đến Tam Tông. Về phần lượng lâu, trong đó Phi Tuyết Lâu chỉ cần nữ nhân, còn Đại Tuyết Lâu lại là căn cứ của 12 sát thủ đỉnh cấp. Những đệ tử bình thường đương nhiên không có tư cách đi vào. Được thứ đó cho ta đi. Hoa Bất Ngữ chỉ vào đầu đại xà quấn quanh trên cánh tay Đường Phong. Đường Phong theo lời đưa tới, một khắc sau, một chuyện khiến hắn trợn mắt há mồm liền xảy ra. Hoa Bất Ngữ rõ ràng lại há miệng, cắn vào người đại xà một cái. Đại xà liền lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng héo rút, mà trong đó cổ họng của Hoa Bất Ngữ lại truyền ra từng tiếng ừng ực. Chỉ qua chừng 5 lần hô hấp, huyết dịch toàn thân của đại xà đã bị hút khô. Hoa Bất Ngữ mới nhả ra, lấy một chiếc khăn lụa, dùng một tư thế ưu nhã lau đi vết máu rắn bên khóe miệng, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Mà Phong Phiêu Nhữ ở một bên lại nhận lấy đại xà mới chết chưa lâu, duỗi một ngón tay ra, nhẹ mắt vào trong bụng nó một cái, lấy ra một túi mật rắn màu xanh lục, ném vào trong miệng, mí mắt cũng không nháy lấy một cái, trực tiếp nuốt vào. Một màn phát sinh trước mắt khiến Đường Phong hoa mắt chóng mặt một hồi. Ăn xong túi mật rắn tạm thời chưa nói đến, chuyện này cũng rất nhiều người thích làm. Nhưng uống máu một con rắn còn đang sống nhằn răng, thật là không tưởng được. Theo Đường Phong biết, con rắn này chỉ là loài rắn bình thường thôi. Máu của nó sẽ không gia tăng công lực, cũng không có bất cứ tác dụng nào khác. Nhiều lắm chỉ là bổ nhang, hiệu quả thấp kém vô cùng. Một nữ nhân cứ như vậy, đem máu rắn hút khô, hơn nữa còn là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp vũ mị. Thị giác chung quanh đột nhiên mạnh liệt, khiến Đường Phong nhất thời lâm vào ngạc nhiên. Hắn căn bản không nghĩ đến, hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu mỗi tháng cần một con rắn, không phải dùng để làm canh, mà là dùng vào chuyện này. Các nàng muốn làm gì? Hù dọa mình sao? Việc này không cần thiết, hai người bọn họ đều là thiên giai cao thủ, mình giờ chỉ là huyền giai hạ phẩm mà thôi. Phong Phiêu Nhữ đem cự xà ném xuống đất. Lúc Đường Phong còn đang suy đoán các nàng muốn làm gì, hai người đã có động tác. Chỉ trong nháy mắt, Đường Phong liền cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, lập tức bị hung hăng ném lên bàn đá. Quân cờ đèn trắng trên bàn rơi đầy đất. Sau một khắc, cặp mắt như mình đã bị hai ngón tay ấn vào, nơi yết hầu là bị một bàn tay chăm chú khóa lại. Sắc cơ phô thiên cái địa của hai nữ nhân này cứ như sóng vồ trùng kích đến Đường Phong. Trên trán Đường Phong nháy mắt liền xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn, thiếu chút nữa đã nhìn không được, bộc lộ ra thực lực của bản thân. Nằm trên bàn đá, khóe mắt Đường Phong khẽ quét về phía hai nữ nhân bên cạnh, cười khổ một hồi. Hắn không nghĩ đến, chỉ đối phó với một huyền giai đệ tử, hai người này rõ ràng lại cùng đồng thủ. Xú nam nhân! Hoa Bất Ngữ ngoài miệng cười mắng một tiếng, hai ngón tay dừng ở trong mắt Đường Phong, tay kia thì bắt đầu dùng sức xoa xoa mặt hắn. Bàn tay nhỏ bé của đối phương tuy rằng thật ấm áp, cũng rất mềm mại, nhưng gò má được sủng ái của Đường Phong lại bị chà xát đến đau nhức, không khỏi hỏi. Hai vị lâu chủ, đây là muốn làm gì? Hoa Bất Ngữ chỉ xoa bóp trong chốc lát, nét mặt vui vẻ trên mặt dần thu liễm lại, cùng Phong Phiêu Nhứ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Không phải hắn. Ta đã nói với ngươi rồi, hắn đã chết. Phong Phiêu Nhứ nhàn nhạt nói. Không phải ngươi cùng ôm một chút kỳ vọng sao? Bằng không, ngươi béo cổ họng của hắn mà làm gì? Hoa Bất Ngữ phản bác một câu. Phong Phiêu Nhứ thở dài một tiếng thu hồi tay của mình. Đoạn đối thoại của hai người truyền vào tai Đường Phong không sót một chữ. Hắn rốt cuộc minh bạch, các nàng tại sao lại đồng thủ với mình. Tưởng mình là do Tiểu Nhất Diệp giả trang, cho nên ra tay đã dùng toàn lực. Dù sao Tiểu Nhất Diệp cũng tinh thông thuật dịch dung. Hoa Bất Ngữ ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về trước, trong lúc Đường Phong đang há miệng thở dốc, hỏi. Tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi cái gì thì tốt nhất nên trả lời thành thật. Nếu ngươi còn muốn cặp mắt mình... Đường Phong cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, cả người nổi da gà, vội vàng nói, xin tiền bối cứ hỏi. Thứ này người lấy được từ đâu? Hoa Bất Ngữ đem xà hình ngọc bội quơ quơ trước mặt Đường Phong. Đường Phong nói, có người cho ta, về phần là ai hẳn là các người cũng đã biết. Ngón tay của Hoa Bất Ngữ ấn vào trong mắt Đường Phong, lạnh giọng nói, bớt nói dối đi, hắn đã chết, đây là do chính miệng mấy vị thành chủ Bạch Đế Thành đã chứng minh. Hắn đã luyện thành xà thân, lần đó bị mấy vị thành chủ Bạch Đế Thành vây công, chẳng qua chỉ là giả chết thôi. Đường Phong không nhanh không chậm nói, Tiểu Nhất Diệp từng nói qua, hai nữ nhân này nhất định sẽ giúp mình, cho nên ở trước mặt các nàng, Đường Phong không có gì phải giấu giếm. Đôi mắt đẹp của Phong Phiêu Nhứ lại hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói, hắn đã luyện thành xà thân. Đường Phong nhẹ gật đầu. Hoa Bất Ngữ tức giận nói, không chết thì sao? Tỷ muội chúng ta ghét nhất là xà, cũng chẳng ghét số nam nhân chơi xà. Lần sau mà nhìn thấy hắn, nhất định phải băm thây vạn mạnh. Lời tuy nói như vậy, nhưng khóe miệng Hoa Bất Ngữ lại khẽ cong lên, đôi mắt cùng ẩn ẩn có chút ướt át. Về phần tên tiểu tử ngươi, ở cùng một chỗ với hắn, nhất định cũng không phải là nam nhân tốt lành gì. Ngày nào đó sẽ gây tai họa cho nữ nhân, ta phế người trước. Hoa Bất Ngữ vừa nói, một bên muốn dùng sức. Nữ nhân này định làm thật sao? Đường Phong có chút lo sợ bất an. Nếu là thật, bị nàng diệt ở đây thì quả là bi kịch. Xuất sư không được bao lâu, đã chết. Đây là chuyện bi tráng cỡ nào? Tên hỗn đản Tiêu Nhất Diệp ngươi, sao trước đó lại không nói với ta, hai nữ nhân này nguy hiểm như vậy? Nội tâm Đường Phong thầm mắng to. Thầm mắng thì thầm mắng, nhưng Đường Phong vẫn phải tìm cơ hội thoát thân khỏi tay lão yêu bà Hoa Bất Ngữ này. Tuy rằng đối phương chỉ bày ra bộ dáng hù dọa mình như vậy, cũng không thực sự ra tay, nhưng Đường Phong nào dám chủ quan, tranh thủ thời gian nói. À, đợi một chút, trước khi ta đi, tứ tiền bối đã ủy thác cho ta truyền đạt đến hai vị một câu. Nói cái gì? Hoa Bất Ngữ nghiêng đầu một cái, mở miệng hỏi. Đường Phong cố duy trì vẻ trấn định, hai mắt toát ra vẻ tang thương, chậm rãi nói. Ngọc Lâu dị thể, Phong Phiêu Nhứ, Lệ Nhạn Vấn, Hoa Bất Ngữ. Đường Phong vừa dứt lời, đã cảm giác hai ngón tay nhỏ bé của Hoa Bất Ngữ đang ấn trên mắt mình, thoáng chút run rẩy. Mà ngay cả Phong Phiêu Nhứ mặt như nước đang ngồi một bên, hô hấp cũng lộ ra chút dồn dập. Lời này thật là hắn nói. Hoa Bất Ngữ thay đổi ngữ khí vũ mị bá đạo ban này, thậm chí còn mang theo chút hương vị của một con chim nhỏ bé, lo sợ nép bên người khác. Đường Phong hung hăng gật đầu. Thiền chân vạn sát. Nghiền mắt ngắm Hoa Bất Ngữ, Đường Phong phát hiện ra trên gò má của lão yêu bà này, vậy mà hiện ra một vòng đỏ ửng, mặt mũi trở nên tràn đầy hạnh phúc, lộ ra chút say đắm lòng người. Nói nàng là lão yêu bà cũng thật có chút quá lời. Đường Phong biết rõ các nàng nhiều lắm chỉ chừng 40 thôi. Hơn nữa thân là người tu luyện, tuổi thọ đương nhiên không thể cùng người thường so sánh. Cho nên 40 tuổi đối với các nàng mà nói, chỉ khoảng chừng ở độ tuổi dậy thì thôi. Xú tiểu tử mà! Hoa Bất Ngữ cười mắng một tiếng, thu hồi ngón tay nhỏ bé đang ấn trên mí mắt Đường Phong. Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Câu vừa rồi hoàn toàn là do hắn bịa ra để phù hợp với tình hình. Chỉ có điều loại bắt đúng ngay mạch, chẳng những đưa danh tự của hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu vào, còn mang theo chút ý cảnh tiếc hận thê lương. Ngươi muốn nằm ở chỗ này đến khi nào? Thấy Đường Phong còn chưa đồng thân, Phong Phiêu Nhứ nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng nói. Vạn bối đừng đột. Đường Phong lăn từ trên bàn đá xuống, cùng kinh đứng trước mặt hai nữ nhân. Tuy rằng sắc đẹp của hai nữ nhân này phóng mắt khắp thiên hà cũng không thua một ai, nhưng các nàng đều tính ra, dù sao cũng là trường bối của Đường Phong. Miệng lưỡi trơn tru, thật cho là ta không biết những lời này do người chế ra ư. Hoa Bất Ngữ oán trách trừng mắt liếc Đường Phong, trên mặt ẩn có chút thần sắc thất lạc. Người nọ sao có thể nói ra những lời này? Đều hắn có thể nói ra được như vậy, tỷ muội mình việc gì phải ưu oán nhiều năm như vậy chứ? Đường Phong ngượng ngùng cười, cũng không phản bác. Hắn đã không chết, vậy hiện giờ hắn ở chỗ nào? Phong Phiêu Nhứ nhìn qua Đường Phong hỏi. Trước khi ta đến đây, tiểu tiền bối vẫn còn Ô Long Bảo. Đường Phong hồi đáp. Ta nghe nói vài ngày trước, Tạ Tuyết Thần có mang theo vài người đến Ô Long Bảo. Chẳng lẽ không có giết hắn hay sao? Hoa Bất Ngữ vẻ mặt cười quyến rũ. Hai vị không biết tiếp đó đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm, hai người đồng thời lắc đầu. Đường Phong nhướng mày, xem ra Tạ Tuyết Thần đã đem biện hắn tại Ô Long Bạo bị giết sạch mà về. Chẳng những tổn thất một cánh tay, còn bị tổn thất bốn vị cao thủ đứng đầu che giấu lại. Dù sao dưới tay hắn còn có rất nhiều cao thủ không phục hắn. Nếu tin tức này bị lưu truyền ra, đối với hắn rất là bất lợi. Đường Phong trầm ngâm một lát, đem lại việc xảy ra ở Ô Long Bạo kể lại đơn giản một lần. Hai người Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ nghe xong cảm thấy rất khiếp sợ. Chẳng những bị việc Ô Long Tam Sứ làm phản khiến cho khiếp sợ, hơn nữa việc này còn liên lụy đến hai vị cao thủ linh giai, cũng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của các nàng. Đợi tới lúc Đường Phong nói xong, đôi mắt đẹp của Phong Phiêu Nhứ mới thoáng hiện ra một tia hào quang âm tàn độc ác, chậm rãi nói. Nói như vậy, Tạ Tuyết Thần hiện tại chỉ có thể dựa vào Âu Dương Vũ. 12 sát thủ đỉnh cấp của Đà Tuyết Lâu có 6 người làm phản, còn lại tử vong. Hôm nay chỉ còn lại có một người bảo hộ bên người Tạ Tuyết Thần. Chỉ cần có người chế trụ Âu Dương Vượng kia thì đánh chết hắn cũng không phải việc khó. Vâng, Đường Phong gật gật đầu. Lấy thực lực của hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thức Xích, hơn nữa thêm Tiêu Nhất Diệp tiền bối, hoàn toàn có thể đánh chết Tạ Tuyết Thần. Nhưng là có một việc là khiến họ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám vọng động. Chuyện gì? Lão cung chủ có khả năng còn chưa chết, mà bị Tạ Tuyết Thần giam lỏng. Cho nên lần này ta đến đây chính là muốn điều tra nơi hạ lạc của lão cung chủ. Lão cung chủ không chết? Tin tức này không thể nói là nhỏ. Đôi mắt hai người Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ run run, tâm khiếp sợ đến cực điểm. Đây chỉ là khả năng, nhưng khả năng này lại rất lớn. Bọn hắn lại không dám mạo hiểm, nên trước khi đánh phải điều tra rõ ràng mới được. Đường Phong gật gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi chính là như vậy ư? Hoa Bất Ngữ cũng không vì Đường Phong chỉ mới là huyền giai hạ phẩm mà xem thường hắn. Hắn đã có thể lẻn vào Đại Tuyết Cung, hơn nữa bình yên vô sự đến cạnh mình truyền tin tức, nhất định là có bổn sự đặc biệt. Hoa Bất Ngữ cho rằng dù với thực lực của mình cũng không làm được việc này. Đây chỉ là một trong số đó, còn có một nhiệm vụ hàng đầu là giúp những cao thủ trúng hạng băng độc giải độc. Đương nhiên tính cả hai vị. Trước khi đi, Tiểu Tiền Bối đã từng nói nhất định trước tiên phải giải độc cho hai vị. Đường Phong vừa nói vừa đem giả dược đặt lên trên bàn đá. Tuy rằng Tiểu Nhất Diệp căn bản chưa từng nói qua lời này, nhưng Đường Phong hiểu rõ trước mặt nữ nhân nói lời ngon ngọt cũng không có hại gì. Đôi mắt đẹp của Hoa Bất Ngữ chăm chú nhìn vào giả dược trên bàn, hô hấp có chút dồn dập. Dù là Phong Phiêu Nhứ bản tính vốn đạm mạc, giờ phút này cũng kích động vạn phần. Các nàng trung tuyết tụy hàng băng độc đã 3 năm. Nếu không vì nguyên nhân này, các nàng sao lại nghe theo hiệu lệnh của Tạ Tuyết Thần được chứ? Trong cả Đại Tuyết Cung, có rất nhiều những cao thủ như các nàng, vì trúng độc nên mới phải hạ mình khuất phục Tạ Tuyết Thần. Nếu thật có thể giải trừ độc, như vậy Tạ Tuyết Thần liền như hổ không răng, muốn chà đạp thế nào cũng được. Vạn bối năng lực có hạn, cho nên có hai chuyện cần các vị hỗ trợ. Đường Phong khách khi nói, nếu đây thật là giải dược, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hoa Bất Ngữ gật gật đầu, lập tức cầm lấy một lọ, đổ một chút giải dược vào trong đó, cũng không quan tâm Đường Phong hiện đang ở bên người, vận khởi công pháp hòa tan giải dược, đem tán vào kinh mạch. Mà Phong Phiêu Nhứ đang ngồi một bên, cũng tập trung tinh thần quan sát động tĩnh của Hoa Bất Ngữ. Qua một lát, Hoa Bất Ngữ cảm giác bụng mình nhanh chóng tràn ngập một đoàn năng lượng cực nóng, khiến cả thân thể nàng trở nên đỏ bừng, quần áo mỏng lập tức bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Thân thể cũng nhìn không được, trở nên run rẩy. Phong Phiêu Nhứ lạnh lùng nhìn Đường Phong. Đường Phong khí định thần nhàn nói, giải dược này chỉ dùng nấm liệt diễm luyện thành, ta nghĩ Phong lâu chủ phải rõ hơn ta trong đó ẩn chứa bao nhiêu nhiệt lượng. Làn da của Hoa Bất Ngữ càng lúc càng đỏ, giống như một con cua được nhúng qua nước sôi vậy. Nội tâm Đường Phong cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói cho cùng, giải dược này là do Bàn Dược Vương luyện chế, trước đó chưa thí nghiệm qua người nào, đến cùng có hữu hiệu hay không vẫn chưa biết được. Vạn nhất Hoa Bất Ngữ bởi vì thử thuốc mà đi tong, vậy thì mình phiền to rồi. Lông mày Phong Phiêu Nhứ càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn qua Đường Phong càng ngày càng bất thiện. Ngay lúc Đường Phong đang vô cùng lo lắng, tình huống của Hoa Bất Ngữ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Màu đỏ sậm ban này dần biến mất, mà thay vào đó là xuất hiện một tầng sương mông lung ngoài thân thể. Đám sương này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền đem mồ hôi trên người nàng ngưng tụ thành băng. Dù Đường Phong đang đứng ngoài một trường, cũng cảm thấy hàn khí quấy nhiễu. Loại hàn khí này Đường Phong rất quen thuộc, chính là hàn khí trong tuyết tụy gặp phải lần trước ở băng hòa đảo. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Đường Phong khẽ buông lỏng. Hắn biết rõ tuyết tụy hàn băng trong cơ thể của Hoa Bất Ngữ đã bị giải độc dược bức ra ngoài. Ngày càng nhiều hàn khí bị bức ra, cả người Hoa Bất Ngữ phảng phất như biến thành một tuyền băng nhạn. Hơi lạnh bên người nàng phát ra liên tục. Loại tình huống này duy trì thật lâu, loại lạnh buốt sâu tận xương tủy kia mới dần biến mất không để lại chút gì. Hoa Bất Ngữ dần khôi phục lại thần sắc vốn có. Nàng chậm rãi mở to mắt, đôi mắt giống như một mảnh xuân thủy, nhìn qua Phong Phiêu Nhứ, nhoẻn miệng cười nói. Độc đã giải rồi.